có nhiều vị mới làm nên nó như vậy đó. Họ bảo là nếu mà không thịt sâu thì sâu nó ăn lúa rồi lấy đi là nuôi sống con người. À, thầy muốn hỏi con ngày xưa đó chúng ta có những cái thứ độc đó không, mà chúng ta cũng có lúa ăn. Bây giờ thầy đặt vấn đề này, cái cây kia các con thấy nó có ăn bạc màu không, phải không? Tự nó nhiên nó sống rồi bao nhiêu cái lá của nó đổ xuống làm lại cái đất nó màu mỡ. Cho nên khi người ta phá rừng 3 năm người ta trồng rỉa rất còn tốt. Còn chúng ta làm rồi á thì chúng ta làm riết bạc màu. Ngày xưa cái cây lúa của chúng ta nó bị cao lên một cây lúa, có phải không? Chúng ta cắt cái bông, bao nhiêu cái rạ của nó nằm xuống nó trở thành làm cho đất màu mỡ. Còn bây giờ cây lúa của chúng ta có một gang à, cắt rồi đem về đốt sạch, đất nó càng ngày càng khô càng rỗi, phải không? Mà càng rỗi thì các con biết khi mà nó càng rỗi đất nó màu mỡ thì nó lại sinh ra những cái loại côn trùng rất tốt đẹp của nó. Còn nó càng rỗi thì nó sinh ra cái loại côn trùng phá hoại. À, bây giờ mới dùng thuốc rầy mà sẽ làm cho cái môi trường sống chúng ta bị ô nhiễm độc dược, và những cái bông lúa hoặc là hoa quả của chúng ta trở thành những độc dược mà chúng ta không biết, tự chúng ta đã giết chúng ta đó. Cái môi trường sống tức là nó tạo chúng ta sống, bây giờ chúng ta tự giết cái môi trường sống chúng ta rồi, có không? Như vậy là ai làm chúng ta đau khổ đây? Bây giờ người ta cứ nghĩ là phải làm như vậy nó phải có mới có ăn. Ngày xưa người ta làm sao người ta cũng có ăn, người ta làm rồi rạ luôn rạ người ta để lại ở trên mặt đất, cho nên cái mùa sau nó lại màu mỡ, người ta không cần giải phân tro đâu. Còn bây giờ mình cứ tiếp tục mà giải phân tro, mà giải phân tử hóa học, chất hóa học không, làm riết đất chai hết. Như vậy là cái lỗi do mình chứ đâu phải do ai. Rồi bây giờ mình nó bảo vệ mùa mà, ngày xưa người ta lấy cái gì người ta bảo vệ, người ta vẫn có lúa người ta ăn. Bây giờ đó mình trở lại cái vị trí như thế nào? Các nhà khoa học chúng ta học để làm gì? Để bảo vệ đất đai màu mỡ, để bảo vệ mùa màng, chứ đâu phải để diệt màu, để diệt đất đai, để diệt mùa màng. Bây giờ diệt mùa màng tức là chúng ta phải đưa ba cái này để mà có sống, để mà lấy phòng nào sống bằng cách chúng ta diệt mùa màng, chứ đâu phải là chúng ta làm cho ruộng đất của chúng ta màu mỡ nữa đâu. Đây là cái khoa học đi ngược lại cái môi trường sống, nó sẽ hoại diệt chúng ta. Cho nên bây giờ lẽ ra trong cái thời đại chúng ta là con người phải được mạnh khỏe đi, thực phẩm đầy đủ gì, mà còn đau hơn người xưa nhiều. Còn người xưa người ta chỉ ăn cơm với muối à, người ta đâu có thực phẩm như chúng ta. Thế mà người ta vẫn khỏe vậy. Thôi bây giờ mình so sánh lại thì mình thấy như thế nào? Đối với cái trí của thầy, thầy thấy chúng ta đã tự diệt chúng ta rồi. Khoa học sẽ đưa đi đến mà chúng ta không có xây dựng một nền đạo đức, chúng ta sẽ phá hoại cái môi trường sống của chúng ta, tức cái nền, cái đất màu mỡ của chúng ta sẽ lần lượt sẽ không màu mỡ nữa. Rồi những cái loại côn trùng, bởi vì khi mà cái môi trường đó mà thải ra những cái chất độc thì nó sẽ sinh ra những cái loài độc, cái loài côn trùng độc hơn. Bởi vì cái môi trường của nó vậy, nó phải sinh ra những cái loài độc hơn. Cho nên sau cái thời gian hai cái loại thuốc rầy thuốc sâu này thì bắt đầu bây giờ nó sinh ra cái loài sâu rầy khác, nó kháng, nó chống lại cái thuốc này không có hiệu quả. Bây giờ mới làm thuốc độc hơn nữa thì giết cái này nó lại sinh ra nữa, cái môi trường nó phải sinh ra thôi. Cuối cùng là chúng ta có diệt hết sâu rầy không? Trong khi ông bà ngày xưa chúng ta không diệt con nào hết, thế rồi có con sâu rầy không? Lúa người ta cũng vẫn đầy bồ. Đó là cái chúng ta sai rồi đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sửa được không? Nếu bây giờ mà chúng ta sửa mà chúng ta sống theo ông bà chúng ta ngày xưa thì chúng ta không có gạo ăn. Bởi vì cái môi trường chúng ta ô nhiễm nè, độc dược ở trên môi trường chúng ta rồi, nó sinh ra những cái loài sâu bọ này rồi, bây giờ chúng ta làm sao này? Thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải biết cách để mà lần lượt chúng ta phải sử dụng đất đai màu mỡ trở lại. Tất cả những khuyến khích nông dân, những cái chất mà cái cây nó lên thì khi mà chúng ta ăn được cái quả của nó rồi, cây đó là cái thân của làm cho đất màu mỡ, không được dẹp, không được đốt, chúng ta đem đốt là nguy hiểm. Bây giờ như rác như thế này thì để như thế này thì nó sẽ tốt cho cái đất màu mỡ, còn thầy quét sạch thì đốt đi, cái đất nó sẽ chết đó, sau này nó sẽ cằn cỗi đất hết, nó không còn đâu. Đó là cái sai của chúng ta. Cái rác mà dơ bẩn nhất là những cái giấy, những cái bọc ni lông của chúng ta, cái đó mà quăng bậy bạ là rất dơ, nó thành sau này nó thành cái lớp bụi đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể sự sống của chúng ta, vì nó là chất hóa học, các bạn hiểu. Còn cái lá cây chứ nó không phải là chất hóa học đâu, nó rất tốt, nó làm cho màu mỡ. Thế không, thầy nói theo cái trí của một cái người tu sĩ thôi, với cái tình thương yêu cái sự sống, thương yêu sự sống không có nghĩa là thương yêu con vật không, mà thương yêu cả cái nền đất của nó nữa. Nghĩa là đất nước của nó đều thương yêu. Một ly nước thầy uống nè, thầy không dám phí bỏ một chút thầy đạt, những gì thầy thương yêu với sự sống, nhờ nó mà thầy sống, cho nên thầy không dám phí nó. Đó là cái sự thương yêu. Một cái người mà tu theo cái giới luật của Phật, người ta có những cái tâm thương yêu người ta như vậy. Đó thì các con sẽ thấy rằng trong cái vấn đề mà đạo đức hiếu sinh đó, là cái về cái giới luật như hồi nãy con nói giới sát sanh, mà từ con mũi này kia chúng ta phải thấy rằng nó là anh em của chúng ta, ruột thịt của chúng ta hết, từ một cha nhân quả mà sinh ra. Cho nên nếu mà cái người mà tu sĩ mà chúng ta mà tu được cái tâm từ bi rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm mình hoàn toàn thanh thản, là không bao giờ mình có đau, không bao giờ mình có đau.